Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Giang Hồ Túc Lão cùng nhau xuống núi, Lão Thất Phu, ha ha, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Đồ Tam Thiên vung tay lên, trói chặt Lý Phụng Tiên dây thừng lại là chuyển động, càng đem Lý Phụng Tiên kéo lên, ấn xuống quỳ trên mặt đất. Dây thừng một mặt như xà đầu giống như đi tới Lý Phụng Tiên trước mặt. Hung mãnh vung vẩy đi tới. Mạnh mẽ quật Lý Phụng Tiên mặt. Đùng, đùng, liên tục quật hơn 100 hạ. Đánh cho Lý Phụng Tiên sưng mặt sưng mũi. Thảm không người dạng, miệng đầy phun máu. Lúc này mới ngừng tay. Khuôn mặt hư hao hoàn toàn Lý Phụng Tiên tâm tình quả thực tất chó. Đoạn đao đường sau lưng không có thế ra chống đỡ, dựa cả vào một mình hắn chống bề ngoài. So với Nộ Côn Bang như vậy quái vật khổng lồ chính là cái bang phái nhỏ. Trước đây có Mãn Bá Ngọc bảo hộ, hắn bắt nạt Đồ Tam Thiên cùng ngược cho tựa như. Nhưng bây giờ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt kẻ ác nghèo. Dầu lên kẻ ác mới là vô cùng tàn nhẫn. Đồ Tam Thiên cười gằn, lạnh giọng nói, tiếp đó chúng ta tới nói chuyện bổ giao quà tặng chuyện. Một lát sau, Đồ Tam Thiên từ đoạn đao đường đi ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái vô cùng. Tích tụ 7 năm ác khí rốt cục thoải mái ra. Hừm, bang chủ đặc biệt nhắc tới Thăng Vương Sơn, ta cứ dựa theo con đường này một đường giết tới. Không có tặng quà bổ giao, đưa qua quà tặng cũng để cho bọn họ nhiều hơn nữa đưa chút. Đem động tĩnh làm lớn điểm, càng lớn càng tốt. Đồ Tam Thiên trong lòng kế định sau, chính là giữ tờ nở nụ cười. Phóng ngựa lao nhanh ra khỏi thành mà đi. Cùng lúc đó, cái khác dự bị ứng cử viên cũng đang nhanh chóng triển khai hành động. Trong đó quả nhiên có người ở lập bang kết bái. Quách đại ca, ba người chúng ta bên trong, thuộc ngươi mạnh nhất. Lần này tỉ thí tranh cướp trưởng lão vị trí, ta cùng vương lão đệ đã quyết định từ bỏ. Ngược lại toàn lực ủng hộ ngươi, một vị họ Chu dự bị như thế nói. Chu lão đệ, vương lão đệ, đa tạ các ngươi chống đỡ, chờ ta đoạt được trưởng lão tịch vị, nhất định đề bạt các ngươi vì ta tay trái tay phải, cùng chung hạn chế cấp tài nguyên. Từ đây ba người chúng ta một lòng, đoàn kết hợp lực, như vậy mới có thể cùng cái kia chút lâu năm trưởng lão một hồi cao thấp. Quách Thái Thắng lời thề son sắt. Ánh mắt thâm trầm mờ ni họ vương dự bị gật gật đầu, mắt lộ ra điên cuồng. Ba người chúng ta liên thủ, luận thực lực không thua bất luận người nào. Trước tiên đoạt cái tiếp theo trưởng lão tịch vị, tương lai lại mưu đại sự. Thậm chí cái kia chức bang chủ cũng không phải ra không thể vời. Họ Chu dự bị cười ha ha nói. Nói thật hay, như vậy đón lấy chúng ta nên làm gì hành động đây? Quách Thái Thắng mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, bang chủ tuy nói là lấy bổ giao quà tặng nhiều ít định thua thắng, nhưng trong này có một màu xám khu vực, đó chính là làm sao nhận định cái kia chút quà tặng giá trị. Không ngoài sở liệu, điểm ấy nhất định là từ bang chủ chính mình bắt bí. Nói cách khác, cuối cùng chiến công thật ra thì vẫn là nhìn gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu. Chúng ta mà tìm một ít bang phái lớn làm ồn ào. Một bên khác, há, Quách Thái Thắng quả nhiên cùng Chu vương hai người liên thủ. Hừ, bọn họ là ba cái người, chúng ta bên này nhưng là bốn người, 12 cái dự bị trong thí sinh. Chỉ có hai vị nữ tử. Giờ khắc này nhưng cùng hai vị khác nam tính dự bị đứng ở một chỗ. Châu đầu ghé tai mật đà mờ ni, lần này 12 người tranh cướp ba cái trưởng lão tịch vị. 4 cướp 1, So đấu năng lực cá nhân chỉ có thể thất bại thảm hại. Chỉ có liên thủ lại mới có thể bảo đảm thắng lợi. Chúng ta 4 người liên thủ đủ để bảo đảm bắt xuống một người tịch vị, tự để cho dư 8 người đi tranh đoạt còn lại cái kia 2 cái tịch vị đi. Này ngày, các lộ nhân mã đánh về phía 4 phương 8 hướng. Dọc đường đại bang phái nhỏ mỗi người gặp xui xẻo, một mảnh ô hô ai tai. Mấy ngày, tin tức lan truyền nhanh chóng, Bắc địa rất nhiều bang phái người người cảm thấy bất an, đều là áp lực núi lớn. Nghe tin lập tức hành động, có chủ động bé ngoan bổ giao quà tặng, có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có dãy dụa phản kháng hạ. Sự tình nhưng càng náo càng lớn, bị hung hăng làm mất mặt không ít. Còn có người đi tìm Mãn Bá Ngọc cầu xin, nhưng ăn bế môn canh. Bạch Mi Đường, Tam Hồ Trại, Phủ Dung Phường, Đồng Bi Ổ, một cái lại một cái giang hồ bang phái luôn hãm ở cường đại nộ côn bang trước mặt, bọn họ căn bản không cách nào cùng xứng đôi. Hơi có phản kháng liền bị nhấn trên mặt đất trên mạnh mẽ ma sát. Địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng. Ủy khúc cầu toàn, đảo mắt hơn 10 ngày sau, Bắc địa giang hồ bấp bênh. Các bang phái lớn triệt để nổi giận, nhận không thể nhẫn, liên thủ lại, mời ra trên giang hồ uy danh hiển hách ba đại túc lão đến đây nộ côn bang lý luận. Ba vị này giang hồ túc lão theo thứ tự là Thính Vũ Lâu Lâu chủ, Vô Thương khách sạn lão bản, Lạnh Nguyệt các chủ, bang chủ. Ba vị túc lão đưa tới thiệp mời, hẹn ngài ở Thiên Thủy Đình gặp mặt trong thư phòng. Khổng Hữu đem thiệp mời đưa tới, sắc mặt ngưng trọng nói. Trầm Luyện liếc nhìn thiệp mời liền ném lên bàn, bật cười nói, cái gọi là giang hồ túc lão chính là hòa sự lão ý tứ chứ? Khổng Hữu gật gật đầu, than thở, giang hồ phân tranh không ngừng, liền cần có người đến điều hòa mâu thuẫn, hóa giải ân oán, lắng lại can qua. Ba vị này túc lão không thuộc về bất kỳ bang phái, nhưng mỗi người thực lực mạnh mẽ, giao thiệp cực lớn, đều là có thể chấn được tràng diện nhân vật. Hừm, nói đúng là ba tên này mặt mũi rất lớn. Trầm Luyện hiểu rõ, hắn tự nhiên biết phái ra 12 cái dự bị đi ra ngoài làm ầm ĩ sẽ phạm nhiều người tức giận, chỉ là không nghĩ tới bốc lên sẽ là ba cái giang hồ túc lão. Bộ Linh Không cũng ở nghe vậy cười khổ nói, ta trước còn đang cùng Khổng lão đánh cược, động tác này có thể hay không rước lấy giang hồ túc lão tạo áp lực, không nghĩ tới càng là một hồi rước lấy ba cái. Trầm Luyện cau mày nói, trên giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu túc lão? Khổng Hữu dương mắt nhìn, không lời nói, Bắc địa lợi hại nhất chính là ba vị này, đều đã tới. Ba người thực lực làm sao? Mạnh phi thường, bọn họ đều là cùng Mãn Bá Ngọc cùng nổi danh nhân vật, mà đức cao vọng trọng, đắc tội rồi bọn họ, liền coi như là đắc tội rồi Bắc địa toàn bộ giang hồ. Khổng Hữu cười khổ không thôi, có chút tự nhận không bằng ý tứ. Tốt, cái kia ta tự đi gặp bọn họ một chút. Trầm Luyện nhưng là nhẹ như mây gió. Ba cái túc lão cùng Mãn Bá Ngọc cùng nổi danh, vậy bọn họ trong đó thực lực cũng không sai biệt lắm. Money, ta đi đến một bước này, thực lực đủ để xưng bá giang hồ, có thể cùng ta địch nổi, chỉ có những thế gia kia cùng tông phái con cháu. Trầm Luyện căn bản không sợ ba cái túc lão, khóe miệng tràn ngập một nụ cười gằn. Ngày kế, Thiên Thủy Đình. Thiên Thủy Đình ở vào vị thủy bờ sông, đứng ở đình các bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ mong muốn gặp mênh mông cuồn cuộn vị hà. Có lẽ là bởi vì góc độ vấn đề, Từ đỉnh tắc trong cửa sổ phóng tầm mắt nhìn, nước mênh mông, ngày xa xôi, vị hà giống như một vùng biển mênh mông hồng trạch, ầm ầm sóng dậy, không nhìn thấy bờ, để người không kìm lòng được sinh ra thiên địa bao la tự thân nhỏ bé cảm giác. Giờ khắc này, ba vị giang hồ túc lão đã trước một bước đến rồi, đang bên cửa sổ ngắm cảnh trò cười, đều là nhân vật nổi tiếng. Ha ha, nói đến, Bắc Địa giang hồ rất lâu không có náo nhiệt như thế quá. Vô Thương khách sạn lão bản Mạc Vô Thương là cái năm quá hoa giáp dâu quai nón bạc lão nhân, lưng còng, chống gậy, vuốt dâu cười nói, đúng đấy, cái này trầm luyện, tuổi nhỏ tài cao, hùng tài đại lược, ngược lại là một kiêu hùng. Thính Vũ lâu lâu chủ ỷ Thính Vũ, trẻ trung khỏe mạnh, mày kiếm sao đẹp, khí vũ hiên ngang, xem ra không tới 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên dáng dấp. Bạch y lông vũ phong độ phiên phiên, đáng tiếc, người trẻ tuổi chính là phập phồng thấp thỏm. Hắn vừa thăng nhiệm bang chủ, không đi giúp mọi người làm điều tốt, rộng rãi kết bạn, nhưng khắp nơi gây chuyện thị phi, phạm vào nhiều người tức giận, đơn giản là ngông cuồng tự đại, tự chịu diệt vong. Lãnh Nguyệt các chủ tiêu Lãnh Nguyệt, bán lão tứ nương phong vận dư âm, giữa lông mày nhất quán ý lạnh bức người, xì tiếng nói, vừa nghe lời ấy, ỷ Thính Vũ không khỏi cau mày buông tiếng thở dài. Cũng là bởi vì kẻ này như vậy ngông cuồng ương ngạnh, ta lo lắng hôm nay đàm phán sẽ không thuận lợi, một cái sơ sẩy chúng ta sẽ cùng nộ côn băng kết hạ mối thù. Nhưng là không đẹp, sợ cái gì, chúng ta ba vị túc lão đồng thời hướng về hắn tạo áp lực, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Địa, bang phái nào có thể tiếp nhận được ba người chúng ta liên thủ oai. Lùi một bước nói, hắn một cái nhân tài mới xuất hiện, có thể bức cho chúng ta ba vị túc lão ra mặt giao thiệp, cũng là đủ để tự kiêu, cảm giác sâu sắc vinh hạnh lớn lao. Tiêu Lãnh Nguyệt chọn lên cằm ngạo nghễ nói, ỷ Thính Vũ suy nghĩ một chút cũng phải, gật gật đầu nói, chính là Mãn Bá Ngọc ở thời gian, còn không thể làm phiền ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Cái kia trầm luyện tốt nhất có tự biết chi minh, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt hắn. Chính là này để ý, lưng còng lão nhân Mạc Vô Thương liên tục gật đầu. Chính đang lúc nói chuyện, xa xa vang lên một tiếng con ngựa hí lên, ba vị túc lão xa xa nhìn tới, chỉ thấy ba thơ tuấn mã chỉ nhảy mà đến. Nghe được con ngựa hí lên, người đương thời còn ở phía xa, trong nháy mắt liền đến Thiên Thủy Đình ở ngoài. Chỗ này phong cảnh không sai. Trầm luyện xuống ngựa trước nhìn quanh một vòng, cười nói, bang chủ là lần đầu tiên đến Thiên Thủy Đình. Bộ Linh không kinh ngạc một tiếng. Thiên Thủy Đình cũng là Vinh Hoa Thành nổi danh cảnh địa mần y. Trước đây có người bằng hữu mời ta cưỡi họa thuyền du lãm vị hà, kế hoạch không biến, ta cần phải cũng sẽ đi ngang qua Thiên Thủy Đình. Đáng tiếc, Trầm Luyện nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi có chút tiếc nuối. Khổng Hữu thần sắc hơi động, cười nói, nếu như lần kia kế hoạch không biến, bang chủ cũng sẽ không gia nhập nộ côn bang. Cũng vậy, Trầm Luyện tiếng cười, xuống ngựa đi vào đình các, ba vị túc lão ra đón, chắp tay cười nói, Mạc Vô Thương, ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, gặp Trầm bang chủ. Trầm Luyện cũng chắp tay cười nói, ba vị túc lão, Trầm mỗ lễ độ, Trầm bang chủ, mời ngồi. Ba vị túc lão mời một cái bàn, song phương ngồi đối diện, các có ba người. Mạc Vô Thương cười ha hả nói, Trầm bang chủ tuấn vị vô cùng, khí độ bất phàm, quả nhiên là rồng phượng trong đám người, trăm nghe không bằng một thấy. Trầm Luyện cười cười, Mạc Vô Thương nói tiếp, Chúng ta định ngày hẹn Trầm Bang chủ mục đích. Nói vậy Trầm Bang chủ đã biết được. Chỉ hy vọng Trầm Bang chủ dơ cao đánh khẽ, nhân nhượng cho yên chuyện. Trầm Luyện nhìn một chút ba người, hỏi ngược lại nói: ba vị Túc lão, Nộ Côn Bang là Bắc Địa đệ nhất đại bang phái, thân là bang chủ, giữ gìn bản bang tôn nghiêm bụng làm dạ chịu. Ta mới bước lên đại vị, lại có thể có người không cho ta tặng quà. Cái này có phải hay không đang đánh mặt của ta mặt? Mạc Vô Thương có chút không nói gì, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, nói: tặng quà là giang hồ bằng hữu tâm ý, không có cưỡng cầu đạo lý. Bọn họ không có tặng quà, các có riêng nguyên nhân, cũng không phải là mang ý nghĩa đây là không nể mặt Trầm bang chủ. Ngày sau mọi người nhiều giao thiệp với, ngươi tới ta đi, nhiều bạn, tặng quà người tự nhiên cũng là thêm mon sơ. Trầm Luyện cười lạnh nói: nói đến tặng quà, ta chính muốn hỏi một câu ba vị Túc lão, các ngươi cho ta tặng quà sao? Ba vị Túc lão đều là ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau, nhất thời nhíu chặt lông mày. Ba người đều không đưa, Khổng Hữu, Bộ Linh không liếc mắt nhìn nhau, đều là thể diện căng thẳng, khóe mắt co giật. Bọn họ cho rằng Trầm Luyện đối mặt ba đại Túc lão tạo áp lực, nhất định sẽ phục cái mềm. Nhưng khi nhìn này quen thuộc tiết tấu, làm sao như là đến làm chuyện. Hết chương.